Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, trên nước pháo đài. Hắc Thạch Sơn, cái này tràn ngập kỳ tích địa phương, không biết sáng tạo ra ít nhiều khiến đại lục chấn động gì đó. Bản thân nó chính là một kỳ tích, mà cái này kỳ tích người sáng lập chính là Lăng Phong. Hiện tại Lăng Phong chính đang làm một món đồ. Mà cái thứ này xuất hiện, sẽ lại là cho đại lục tập trung vào một viên bom nặng cân. Có điều làm vật này trước, còn muốn chuẩn bị một điểm vật liệu, công cụ. Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn trụ sở lãnh chúa phủ, có một kỳ lạ sân, bên trong có một phòng nhỏ. Quyển này thân không có gì hay kỳ lạ, có điều nó kết cấu nhưng là cái đại lục này không có thép lẫn vào bùn đất kết cấu. Kỳ thực đây cũng không phải là chúng ta biết rõ loại kia, mà là trải qua biến hóa. Bên trong xi măng đã không thể xem như là xi măng, mà là ma bùn, một loại dùng luyện kim thuật gia công ra tới tương tự cùng xi măng vật liệu. Một loại so với xi măng tính chất càng tốt hơn, sử dụng dễ dàng hơn kiến trúc vật liệu. Hiện tại toàn bộ Hắc Thạch Sơn đều là dùng loại kết cấu này nắp tân phòng. Vì vậy xuất hiện. Để Hắc Thạch Sơn bên trong kiến trúc sư môn lật đổ dĩ vãng lý niệm. Bắt đầu thiết kế ra hoàn toàn mới gì đó. Có điều bởi Lăng Phong chẳng muốn những khác tên. Bởi vậy vẫn là xưng là xi măng. Mà thép là Hắc Thạch xưởng luyện thép sản xuất. Bảo đảm chất lượng hợp lệ. Phí lời. Cho mình chẳng lẽ còn dùng không hợp cách. Nếu như sau đó cửa ra nói. Sẽ không nhất định bảo đảm. Hắc Thạch mới chấn. Cũng chính là áo đặc công quốc hẻm núi nơi Hắc Thạch Sơn phân căn cứ. Danh tự này cũng tương tự là bởi vì Lăng Phong chẳng muốn gọi là tùy tiện cho một cái tên. Nơi đó mặc dù có thể nhanh như vậy dựng thành quy mô, cũng là bởi vì chọn dùng loại kết cấu này. Xi măng thép còn có chuyển khối, những này cất phòng tốc độ so với đại lục hiện hữu phải nhanh hơn gấp mấy lần. Sân mặt đất bị toàn bộ rót một tầng xi măng. Xem ra tuy rằng bằng phẳng, có điều cũng rất kỳ quái, bởi vì bên trong món đồ gì đều không có. Sở dĩ như vậy, là bởi vì dưới lòng đất nơi này có phòng thực nghiệm, là Lăng Phong thiết kế. Phòng thực nghiệm chỉ có một lối vào, chính là cái kia phòng nhỏ, mà này phòng thực nghiệm có thể chống lại cường chấn động. Toàn bộ phòng thực nghiệm bị xi măng thép vây quanh, có 2 mét dày độ. Bên ngoài coi như là cấm chú cũng sẽ không có chuyện. Đối với lần này Lâm Phạm Vân đặc biệt là cao hứng. Không phải là bởi vì Lăng Phong an toàn có bảo đảm. Mà là đã biết những người này. Bên ngoài hủy không được bên trong. Bên trong như thế đánh không xuất ngoại diện. Bởi vậy Lăng Phong ở bên trong làm nguy hiểm nữa thí nghiệm. Cũng sẽ không tương lĩnh chúa phủ đánh bay. Vốn là tất cả mọi người đang sợ cái này. Ai kêu hắn trước đây có đánh bay toàn bộ học viện tiền sự. Mà lúc này, trong sân đứng mấy người, đều ở nhìn cái kia duy nhất phòng nhỏ, nhìn nhà kia bên trong môn, môn từ bên trong khóa trái. Hiển nhiên có người ở bên trong, mà mấy người cũng là bởi vì người ở bên trong mới ở đây. Mấy người này là ai? Nói vậy tất cả mọi người sẽ không xa lạ. Hắc Thạch Sơn chủ quản Lâm Phạm Vân. Ải nhân Lạc Khắc, Tinh Linh, còn có chính là Tuyết Tình, Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu. Các nàng lần trước đã không có ở Hắc Thạch Sơn bồi tiếp Lăng Phong. Trải qua Tinh Linh chuyện tình sau khi, các nàng phát hiện, kỳ thực chính là Tuyết Nhu phát hiện nếu như lần này không ở Hắc Thạch Sơn. Địa vị của chính mình sẽ lại bị giáng cấp. Ạch, đây là bản thân nàng ý nghĩ. Nữ nhân đều là sẽ loạn tưởng. Càng là thông minh càng là sẽ loạn tưởng. Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, hắn thật sự có ở bên trong không? Tại sao 3 ngày đều không có đi ra? Tuyết Nhu hỏi, Tuyết Tình trả lời, đúng, chúng ta tới đây sau khi. Hắn liền nói chính mình muốn chuẩn bị ít đồ, gọi chúng ta chính mình chăm sóc chính mình. Đây là Lăng Phong về Hắc Thạch Sơn ngày thứ 3, ngày đó tiệc tối sau khi kết thúc sáng sớm ngày thứ 2. Lăng Phong chuẩn bị kỹ càng tất cả liền mang theo Tuyết Tình các nàng đến Hắc Thạch Sơn. Sau đó liền đến trong nhà này. Không xuất hiện nữa. Mà Tuyết Nhu nàng từ Hoàng Cung đến Long ra thời điểm. Lăng Phong đã đi rồi. Điều này làm cho nàng rất là tức giận, liền lập tức chạy đến Hắc Thạch Sơn tìm đến Lăng Phong tính sổ. Không nghĩ tới không tìm được Lăng Phong tính sổ, còn muốn ở đây lo lắng cho hắn. Hai vị công chúa, Tuyết Tình tiểu thư, các ngươi không cần lo lắng, thiếu gia không có việc gì. Lâm Phạm Vân nhìn ba Tuyết có chút lo lắng, liền khuyên nói, thiếu gia luyện kim thời điểm, thường thường mấy ngày bế quan nghiên cứu. Này Đa La tiểu thư rõ ràng nhất, đáng tiếc nàng sẽ không nói nhân tộc ngữ. Không phải vậy nàng cùng ngươi giải thích tốt hơn. Tinh Linh trên mặt không có một chút nào lo lắng, chỉ là ở một bên đùa Tiểu Miêu. Bởi vì lúc trước chỉ có nàng mỗi ngày đến Lăng Phong lâm thời phòng thực nghiệm. Thường thường mấy ngày không gặp Lăng Phong xuất hiện, nàng đã quen Lăng Phong như vậy, cho nên nàng mới có thể trời vừa tối liền trở về ngủ. Ban ngày tới nơi này nữa chờ đợi, cho tới Tiểu Miêu tại sao không ở Lăng Phong bên người. Lý do rất đơn giản, Tiểu Miêu chắc chắn sẽ không ở Lăng Phong làm thí nghiệm thời điểm ở Lăng Phong bên người. Bởi vì Lăng Phong thường thường sẽ lấy nó làm thí nghiệm. Còn có chính là có lúc liền chính hắn đều bị thí nghiệm lan đến. Bởi vậy vào lúc này ở Lăng Phong bên người tuyệt đối là không sáng suốt lựa chọn. Tiết Nhu nhìn Tinh Linh, phát hiện chính mình có nhiều chỗ xác thực không bằng nàng. Đối với Lăng Phong hiểu rõ còn lâu mới có được nàng nhiều. Còn có Hắc Thạch Sơn những người này, tựa hồ đưa nàng coi như nữ chủ nhân, liền ngay cả Tuyết Tình cũng không sánh bằng. Đây có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Có điều đại gia mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Liền ngay cả Ni Cổ Lạp Tư cũng giống như vậy. Coi như mình ba người cùng hắn tiếp xúc dài đến hơn một năm, cũng là không thể để cho hắn đem Tinh Linh vị trí xóa. Này từ hắn bình thường trong lời nói có thể phát hiện. Tuy rằng Tinh Linh chưa cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, bởi vì nàng căn bản cũng không biết. Có điều nàng ở Hắc Thạch Sơn một năm, lại làm cho người dần dần đưa nàng coi như nữ chủ nhân. Không biết vì sao lại như vậy. Này ai cũng không cách nào nói rõ. Có lẽ là bởi vì Tinh Linh trên người tự nhiên sự hòa hợp khí tức, khiến người ta bất chi bất giác sản sinh cảm giác thân cận. Lạc Khắc, thiếu gia gọi ngươi chuẩn bị đồ vật, có phải là đã toàn bộ đúng chỗ? Lâm Phạm Vân hỏi. Lạc Khắc hồi đáp, đã đặt ở Hắc Thạch ven hồ khối này trên đất trống diện. Vật này ta đều chuẩn bị đến mấy năm, trong kho hàng đã chất đầy, vẫn không có tác dụng đi. Hỏi thiếu gia chỗ ích lợi gì? Hắn chỉ nói đến thời điểm ngươi liền biết. Hắn hôm nay tới, chính là nói cho Lăng Phong chuyện này. Nói rõ một hồi, Hắc Thạch Hồ chính là Hắc Thạch Sơn phía trước người kia công hồ. Chính là lớn kênh đào bắt đầu địa phương. Cùng Đại Vận Hà là đồng thời đào. Được rồi, không muốn cầu nháo. Đây không phải lập tức liền biết không? Lâm Phạm Vân cười nói. Lập tức, hắn còn không chắc lúc nào xuất quan. Ta xem ta còn là ngày mai trở lại. Hoặc là các ngươi nói cho hắn biết một tiếng là được rồi. Ta đi trước làm việc. Lạc Khắc sau khi nói xong, liền chạm đích muốn chạy. Lúc này, môn đột nhiên mở ra. Chính chủ nhân cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Chỉ thấy Lăng Phong cầm một cái vồ, đi ra cửa ở ngoài. Phía trước hơi điểm nhỏ, mà trên thân gậy diện còn có khắc một ít ma pháp trận. Trung gian còn có một viên hỏa hệ ma hạch. Ồ, Lão Lâm cùng Lạc Khắc đại thúc đều ở a. Vừa vặn ta nghĩ tìm các ngươi. Lăng Phong nhìn thấy trong sân mấy người sau, đối với hai người nói rằng. Tiếp theo hắn đối với mấy cái cô bé nói. Tiết Nhu công chúa cũng tới a. Các ngươi chờ chút đã. Ta cùng bọn họ hai người nói chút chuyện. Lại mang bọn ngươi khắp nơi thăm một chút. Tiết Tình cùng Tiết Phỉ gật gù. Ở một bên chờ đợi. Vậy thì nhanh lên một chút. Tiết Nhu nói một câu. Đã ở một bên chờ đợi. Bởi vì nàng biết Lăng Phong bây giờ là làm chính sự. Tinh Linh tựa hồ biết Lăng Phong sẽ như vậy. Nhìn một chút Lăng Phong sau khi. Liền lại trở về đùa Tiểu Miêu trong game. Lạc Khắc đại thúc. Có bao nhiêu khối. Lăng Phong biết Lạc Khắc tới nơi này. Vật kia liền nhất định đúng chỗ. Liền trực tiếp hỏi số lượng có bao nhiêu. Tổng cộng 1,323 khối. Lạc Khắc trả lời sau khi. lập tức liền hỏi, ngươi làm những này tấm thép đến cùng có ích lợi gì? Còn muốn nhiều như vậy? Tấm thép, đúng, Lăng Phong đổ ngươi muốn chính là tấm thép, dùng để làm một thứ. Lăng Phong cười hồi đáp, làm đồ vật, lớn như vậy gì đó có thể làm cái gì? Làm cái khiên, lá chắn lại quá lớn, làm vật liệu xây dựng lại quá nhỏ. Lạc Khắc không hiểu hỏi, một khối mặc dù nhỏ, thế nhưng nhiều như vậy khối, coi như nắp tòa pháo đài cũng được. Lăng Phong trả lời, Lạc Khắc lại hỏi, có bao nhiêu cái gì dùng? Tấm thép là tách ra, người lấy cái gì biện pháp đưa nó hợp lại cùng nhau? Cái này hay dùng đến cái này? Lăng Phong giơ tay lên bên trong cái vồ. Đây là cái gì? Lâm Phạm Vân hỏi, là cái gì rất khó giải thích. Có điều các ngươi vừa nhìn hiệu quả liền biết. Lăng Phong lấy ra hai khối tiểu thiết bản để dưới đất, sau đó lấy ra một cây gậy sắt, mở ra cái vồ mặt sau bộ phận, đem thiết bổng nhét vào, lại che lên, nhìn kỹ. Lăng Phong đem hai khối thiết bản hợp lại cùng nhau sau. Sau đó khởi động cái vồ ma pháp trận, cuối cùng dùng cái vồ phía trước xẹt qua hai khối thiết bản đường nối. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Cái vồ lướt qua, đường nối liền biến mất rồi. Nhưng mà thay thế chính là bởi vì nhiệt độ cao mà đỏ lên hợp lại cùng nhau, đường nối. Hai khối thiết bản thành một khối thiết bản. Hàn điện cơ, đây chính là Lăng Phong trong tay cái này cái vồ tác dụng. Đem sắt hàn cùng nhau. Không giống cùng hàn điện chỉ nó dùng là ma pháp. Còn có nó không phải phản ứng hóa học, mà là thuần túy vật lý. Dùng ma pháp đem sắt nóng chảy, sau đó sẽ làm lạnh. Mà cái này ma đạo khí tên cũng rất đơn giản, liền gọi hàn cơ. Tại sao gọi là kỳ quái như thế tên? Người ở chỗ này đều rất khó hiểu. Có điều bởi vì đại gia Lăng Phong gọi là phương thức, cũng sẽ không lại kỳ quái. Ngược lại chỉ cần biết rằng vật này là dùng như thế nào, có chỗ lợi gì là có thể. Tên gọi là gì? Là thế nào làm được? Không phải bọn họ quan tâm. Lăng Phong cười nói. Đúng, lão Lâm, ngươi an bài mấy người đến hắc thạch ven hồ. Lạc Khắc đại thúc, người thợ thủ công muốn điều mấy người đi ra. Chúng ta muốn sáng tạo lịch sử, chế tạo một trên nước pháo đài, tấm thép thêm hàn cơ. Không khó tưởng tượng Lăng Phong phải làm gì. Hắn muốn làm cho chính là một chiếc sắt thuyền, vẫn là một chiếc hắn thiết kế tỉ mỉ, dùng ma pháp trận làm chủ động lực, than đá vì là đồ dự bị động lực sắt thuyền. Hơn nữa chiếc thuyền này còn có một chút thủ đoạn công kích, như vậy mới có thể ở trên nước hoành hành, mới có thể ở trên biển bình an vô sự đi. Lăng Phong, bên ngoài có một nữ hài muốn gặp ngươi. Lúc này Phương Thiên Nhai đi vào, đối với Lăng Phong nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.